Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Phương vốn có thể trở nên không giống nhau, nhưng hiện tại, tất cả đều đã kết thúc. Đại trưởng lão đã chết, ngay cả nhị trưởng lão cũng hoảng sợ mà chạy trốn. Nhà họ Phương ông ta từ khi nào chật vật như vậy? Càng không cần nói đến mình, đã sớm bại dưới tay Giang Ninh. Làm sao còn có thể ngăn cản anh? Phốc, Giang Ninh trực tiếp cắt vào cổ họng Phương Uy. Phương Uy trong nháy mắt mất mạng. Ông sớm nên chết. Giang Ninh xoay người rời đi, nhìn cũng không có nhìn thoáng qua. Tùy ý thi thể Phương Uy chậm rãi ngã xuống, nặng nề đập xuống đất. Trong khi đó, đại sảnh nhà họ Phương, Dương cung bạt kiếm, Phương Đông mang theo người đối kháng với đám người Phương Thu. Anh ta đứng trước vị trí chủ nhân nhà họ Phương, tựa như chủ nhân nhà họ Phương, híp mắt, tràn đầy hàn khí. Phương Thu, anh thật là người to gan, lại dám dẫn người đến nhà chúng ta gây sự. Ở phía sau anh ta là mấy trưởng lão Phương Hồng Sơn. Giờ phút này toàn bộ đều đứng về phía Phương Đông. Bọn họ vừa mới nghe nói, Phương Uy bị Giang Ninh đánh trọng thương, chỉ sợ hôm nay khó thoát chết. Mà Giang Ninh dĩ nhiên còn không biết sống chết, dám đi gặp đại trưởng lão bọn họ, nhất định cũng phải chết không thể nghi ngờ. Phương Thun bó tay chịu trói đi, tôi có thể cho anh con đường sống. Phương Đông quát, anh ta nhìn chằm chằm Phương Thu, tràn đầy khí thế từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt anh ta, Phương Thu từ trước đến nay chưa bao giờ là anh trai của anh ta, chỉ là một người ngoài mà thôi. Anh ta ngay cả Phương Hạ là anh trai ruột cũng dám giết, càng không cần nói đến Phương Thu. Nếu không phải hôm nay Phương Thu mang đến nhiều người, anh ta đã sớm trực tiếp động thủ. Ít nói nhảm, mấy người dòng họ Lánh đời bị nhà họ Phương các người nhốt ở đâu? Tư Mã Tuyền không thể chờ đợi được, người muốn tìm được người nhà. Giận dữ giống lên, Tư Mã Tuyền, Phương Hồng Sơn quát, đây là nhà họ Phương, không phải nơi ông có thể giở mấy trò ngang ngược. Tôi khuyên các người, hiện tại nhanh chóng đầu hàng. Đừng tưởng rằng một Giang Ninh có thể dẫn các người làm cái gì. Anh ta đi gặp đại trưởng lão bọn họ, chỉ có một con đường chết. Anh ta cười lạnh, tựa như nhìn chê cười, nhìn đám người Phương Thu. Cuối cùng, sự cân bằng của chiến thăng vẫn còn ở phía họ. Tất cả mọi thứ thật là tốt. Đại trưởng lão bọn họ tự mình động thủ, đột nhiên phát động tập kích, trực tiếp áp chế tất cả bảy nhà khác. Hiện tại núi Trung Nam này chính là do nhà họ Phương bọn họ tính toán. Tương lai lấy được tất cả quyền phổ, tất cả quyền nói chuyện đều ở nhà họ Phương bọn họ. Cách chương.